Kế hoạch dưỡng thành hôn quân, chương 91, góc truyện audio.com. Thời tiết ngày càng âm u, bên ngoài mưa triền miên cả ngày, hoàn toàn không thấy ngừng. Hoàng thượng từ trong ám đạo đi ra ngoài, dưới giày đều là bùn, gọi Bạch Oánh cầm giày đến để thay, lúc này mới vào bên trong phòng. Còn chưa đến mùa thu, tại sao trời cứ mưa không ngớt thế này nhỉ? Liễu Mạn Nguyệt cau mày, cầm chiếc khăn ẩm ướt trà sát lên lưng hoàng thượng. Thời tiết rất khó chịu, một đoạn đường này đi đến không ngờ lại khiến hắn một thân mồ hôi. Qua mấy ngày nữa sẽ tốt thôi, sau đó tự nhiên trời sẽ nắng. Hoàng thượng dương mắt nhìn lướt qua bên ngoài cửa sổ, bắt đầu vòng vo kêu nàng lau lên đằng trước. Giúp hắn lau trên người một lần, hai người lúc này mới lên giường nghỉ ngơi. Thời tiết buồn bực như vậy, không có người nào hứng thú làm cái chuyện kia hết. Một đêm ngủ thẳng đến buổi sáng ngày tiếp theo, bên ngoài vẫn còn nghe mưa lác đác chưa dừng. Phía trên điện Hồng Tâm, quần thần đội mưa vào chiều. Từ lúc hoàng thượng tuyên bố muốn đem Hạc Lâm Viên này trở thành hành cung để dùng, chuyện vào chiều cũng được bàn từ trong kinh đến ngoài vườn. Chính là ngày nghỉ vốn từ 10 ngày thì sửa lại thành 5 ngày, có thể nói lũ triều thần còn có bao nhiêu thời gian để nghỉ ngơi chứ. Cũng may, mặc dù Hạc Lâm Viên xa một chút nhưng được cái đám triều thần cũng có biệt viện ở lân cận chung quanh, so với trong kinh cũng không xa lắm, trừ việc buổi sáng bận rộn một chút thường ngày còn có thể tiêu trừ nắng nóng, hạ thấp nhiệt độ. Trên đại điện chúng thần tử lễ bái xong, liền lần lượt tấu trình. Sơ qua một hồi, Hà Quảng nghiêng người bước từng bước đứng ra khỏi hàng, cầm trong tay tấu chương. Việc này trước kia được bí mật thông qua, Hà Quảng trình tấu, Đặng Tư tán thành, hoàng thượng trước tiên nhận sớ tấu, sau đó xem phản ứng của thần tử. Không phải suy nghĩ, Hà Quảng nói muốn bãi miễn việc tổ chức khoa cử, trong lúc nhất thời lại không có ai tiếp lời. Hoàng thượng thần sắc vừa động, ánh mắt quét một vòng trên người mọi người, những lão hồ ly ở phía dưới cúi đầu, nửa tiếng cũng không ừ hừ. Chuyện này trong chiều sớm đã có chút tin tức được truyền ra, hôm nay ở trước mặt mọi người vòng vo đề xuất cũng không biết những người này đánh giá ra sao. Việc phân khoa thủ sĩ này, không biết các khanh có ý kiến gì không? Trên chiều một mảnh trầm mặc, Đặng Tư liếc nhìn xung quanh, chỉ cảm thấy không khí quỷ dị, cắn răng vừa định tiến lên một bước tán thành, chợt thấy Lưu Thừa Tướng ở đằng trước bước ra khỏi hàng, cúi đầu nói. Hoàng thượng, chuyện này cần tập trung sức lực cả nước mới làm được một chút, bước dây động rừng, và lại nếu quả thật làm chuyện này, chỉ sợ sẽ có kẻ xấu nhân cơ hội này tuồn vào kinh, e rằng việc quản lý sẽ bất ổn không yên. Tên còn lại cũng tiến lên một bước nói. Hồi bẩm hoàng thượng, chuyện này vốn là có ý tốt nhưng chỉ sợ những người khác lòng mang ác ý, nhân cơ hội chuyện này mà gian dối. Hiện tại, trong triều đình chúng ta dùng trên dưới đều là con cháu thế gia, gia thế trong sạch, nền tảng rõ ràng, nếu muốn những người không biết ở đâu đã nhìn qua sách được mấy lần, mưu lợi đi đường này. Chỉ sợ sẽ bị phản tác dụng. Hứa Tư Thừa đứng ở phe trung lập vốn là cúi đầu, lúc này nghe thấy sắc mặt thay đổi mấy lần. Góc truyện audio.com. Trước kia lúc mọi người bọn họ thương lượng bàn bạc tuy biết trong triều chắc chắn có người phản đối, nhưng khi đó bọn chỉ dùng những cái gì mà quy định cũ để nói, vì vậy đều có chuẩn bị. Nhưng hôm nay bọn họ nói tới cái lý do này, lại là một cách khác, hoàn toàn không phải là một ít chuyện, trực tiếp đánh vào đám người của mình trở tay không kịp. Đặng Tư âm thầm ngẩng đầu, hướng đến Hứa Tư Thừa liếc mắt nhìn, thấy sắc mặt khó coi, trong lòng thầm thở dài một tiếng, biết rằng chuyện của hôm nay, sợ là khó mà nói nữa rồi, chả trách hoàng thượng đã dặn dò trước. Hoàng thượng mí mắt hơi rũ, trên mặt bất động thần sắc, thấy phía dưới lại đứng ra hai người, theo như lời nói cũng là cùng một ruột với đám thừa tướng, liền hừ một tiếng, mở miệng nói. Như vậy, liền tạm thời ngừng lại, hôm sau lại nói tiếp. Không nói không đồng ý, chỉ nói bàn bạc thêm, trên dưới triều đình dường như đã rõ ràng, biết hoàng thượng đối với hành động lần này đã động tâm, chẳng qua là lúc không thích hợp lắm. Mọi người trở về vị trí cũ, lại thêm một người tiên lên từng bước nói. Thần có điều muốn tấu. Nói, hôm qua trời bắt đầu mưa kéo dài cho đến hôm nay, bên ngoài Hạc Lâm Viên đường đi bùn lầy, có nhiều xe ngựa sa vào vũng bùn, đa phần đại thần trước khi vào triều đều chuẩn bị hai bộ quần áo, cũng có mấy người hôm nay đến muộn ho khan không ngừng, không thể vào triều ra mắt hoàng thượng. Mong rằng hoàng thượng có thể sớm ngày về kinh, người này còn chưa từng nói xong, bên kia lại đi ra một vị 60-70 tuổi, bước đi có chút run rẩy. Hoàng thượng, hoàng cung trong kinh không thể lâu dài không có vua. Cứ thế mãi, trong kinh chắc chắn lòng người tan rã. Bên trong một quốc gia, chỉ có kinh thành là nơi mọi người hướng tới, duy có hoàng cung là nơi thần tử kính ngưỡng quỳ lễ. Hành cung biệt viện chỉ có thể làm nơi giải nóng hưu nhàn, trăm triệu lần không thể ở dài lâu không về. Hoàng thượng bất dục nhĩ mục bách độ duy trinh, ngoạn nhân tăng đức ngoạn vật tăng trí. Nói xong, lại run rẩy quỳ xuống đất lạy. Hoàng thượng tuổi vẫn còn nhỏ, yêu thích sơn dã, nhưng cựu thần thân là thần tử nhận ủy thác của tiên đế, không thể không khuyên. Trong kinh lâu dài không có vua, lâu ngày không có ân huệ thiên hạ này, văn nhân học sinh sẽ đối đãi hoàng thượng như thế nào? Lỗ tai và mắt không bị dục vọng sai khiến thì trăm chuyện sẽ được xử lý thích đáng. Nếu đặt tâm tư vào việc chơi đùa thì sẽ đánh mất đạo đức, nếu phóng tâm tư đùa bỡn đồ vật sẽ đánh mất trí lớn. Lão thần Cúc Cung tận tụy chết cũng không hối tiếc, cho dù đường xá xa hơn 3.000 dặm, có bò thì cũng lết vào triều, nhưng lại trăm triệu lần không muốn thấy hoàng thượng làm trò cười cho thiên hạ. Hoàng thượng, Nguyên đại nhân nói đúng, Hạc Lâm Viên là hành cung nghỉ mát, thần tử đều hiểu hoàng thượng nhớ tiên đế, mới không muốn rời đi, nhưng hoàng cung chính là trung tâm của một quốc gia, thật lâu không về cũng là vi phạm tổ chế. Tiên đế ở dưới đất, sợ cũng là bất an a, hoàng thượng. Hoàng thượng, hoàng thượng, phía dưới quỳ một đám lớn, nhiều người không biết rõ chuyện gì cũng bị chuyện này hù cho nhảy dựng, thấy mọi người đều quỳ, mình cũng không thể không quỳ. Nhưng là hoàng thượng cũng không tức giận, cũng tận lực rụt cổ lại cúi thấp đầu, trong lòng chẳng qua là kinh ngạc. Góc chuyện audio.com, phía dưới mọi người vừa quỳ vừa cúi đầu, trong triều đình trên dưới cũng chỉ nghe tiếng kêu thê lương, lại có mấy người khóc giống lên đầy nước mắt, giống như hoàng thượng làm cái chuyện gì đại nghịch bất đạo vậy. Hoàng thượng đầu tiên là ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó ánh mắt nheo lại, cưỡng chế lửa giận trong lòng, cẩn thận suy nghĩ chuyện hôm nay. Trước kia mặc dù cũng có người thượng tấu, nói là muốn gọi mình hồi kinh xử lý công việc, cũng không quá một hai bản tấu chương thôi, chính mình lấy cớ nhớ tiên đế, sau đó không có nghe bọn hắn nói gì nữa. Nhưng hôm nay rốt cuộc là làm sao lại thành chuyện như thế này? Có thể nào chỉ vì một trận mưa ở bên ngoài? Trong lòng càng muốn tức giận bốc hỏa, tuy biết bọn họ là cố ý như thế, chính mình cũng đã từng nghĩ thông suốt, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, chuyện này trăm triệu lần không thể. Tỉ mỉ nhìn chằm chằm những người đang quỳ ở phía dưới, khóc cũng có, buồn bực không lên tiếng cũng có, lại cười lạnh một tiếng đứng dậy. Vừa rồi các khanh thích quỳ như thế, thì liền quỳ đi. Dứt lời, vung tay áo, xoay người rời đi, lấy trung hiếu tổ chế làm lý do, lấy quỳ lại uy hiếp cái đám. Trung thần, này diễn cũng thật tốt a, hoàng thượng nổi giận đùng đùng rời đi, đem Nguyên đại nhân kia hù dọa sửng sốt, vốn là dùng cái minh trí lập tiết chi ý, suy nghĩ sáng suốt dựa trên điểm mấu chốt, đâu nghĩ rằng. Hoàng thượng thật sự để cho bọn họ quỳ. Lưu thừa tướng âm thầm dương mắt nhìn lướt qua hướng hoàng thượng rời đi, trong lòng âm thầm buông lòng. Mới chỉ là hoàng đế thiếu niên thôi, bị một cú đả kích như vậy, liền thẹn quá thành giận rồi, nếu như thế. Vậy cái kia liền dễ làm rồi. Các đại thần đều quỳ ở trong điện Hồng Tâm, Liễu Mạn Nguyệt ngẩn người quay đầu về nhìn lại Bạch Oánh bên kia. Hôm nay trời mưa, Bạch Huyên tự mình đi ra ngoài tìm người nói chuyện phiếm, tin tức này là Bạch Oánh hỏi thăm được. Bạch Oánh gật đầu thấp giọng nói, hoàng thượng giống như là bị tức giận, trở về Thính Vũ Các liền không có đi ra. Rũ mắt xuống suy tư, theo lý thuyết, lúc này hoàng thượng đang tức giận, nếu thông minh thì hẳn là nên tránh xa một chút, chờ hắn hết giận sẽ tìm hắn, nhưng trừ mình ra. Còn có ai có thể cùng hắn nói chuyện giúp hắn nguôi giận? Nói vậy Bạch Oánh tự nói với mình lời này, cũng là có ý tứ ở bên trong. Theo ta đi qua đó một chút, thấy Liễu Mạn Nguyệt nói như vậy, Bạch Oánh trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nàng là được Tiểu An Từ tin tưởng mới cố ý nói cho Liễu Mạn Nguyệt. Sau khi Hoàng thượng trở về Thính Vũ Các ngay cả Ngọ Thiện cũng chưa dùng qua, một người buồn bực trong phòng, lúc này sợ là chỉ có thể nhờ vị này giúp đỡ khuyên nhủ mà thôi. Hai người từ trong ám đạo một đường đi tới Thính Vũ Các, dưới chân quả thực không ít bùn lầy, may mà Bạch Oánh manh theo một bọc trang phục nhỏ, bên trong chứa vớ, một lát người tới liền có thể thay đổi. Thấy Liễu Mạn Nguyệt đã tới, Tiểu An Từ canh giữ bên ngoài lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt mang nụ cười tiến lên chắp tay. Liễu Mỹ Nhân thật sự tới, Hoàng thượng, ngày hôm nay ngay cả Ngọ Thiện cũng chưa dùng qua. Liễu Mạn Nguyệt nhíu lông mày, quay đầu hướng trên gác nhìn thoáng qua, lại quay đầu hướng hắn nói. Lấy chút ít thức ăn đến, ta lên lầu nhìn một chút. Góc chuyện audio.com, cầm cái mâm trong tay từng bước lên lầu. Tiểu Châu Từ, Tiểu Lưu Từ canh giữ cửa ở lầu 2 đang sầu mi khổ kiểm, thấy Liễu Mạn Nguyệt đi lên, hai người nhãn thần sáng lên, vội vàng khẽ mở cửa mời nàng đi vào. Ai bảo các ngươi vào, bên trong lời nói tức giận không ít, quay đầu sau khi nhìn thấy người tiến vào là Liễu Mạn Nguyệt, những lời nói tiếp theo của Hoàng thượng bị nuốt trở vào. Thấy mình đi vào, trên mặt tuy có chút ít kinh ngạc lại không tức giận với mình, Liễu Mạn Nguyệt lúc này mới thản nhiên cười, vừa nâng cái mâm vừa đi đến bên trong. Tiếp đói bụng, Hoàng thượng ngẩn người, giống như không hiểu nàng tại sao lại tới, hôm nay trời mưa không ngừng, buổi sáng trước khi đi còn dặn dò nàng, bảo nàng xế chiều không cần đã tới. Đói bụng, nàng vẫn chưa dùng qua Ngọ Thiện, lúc này không muốn ăn, lại nghe rõ ràng lời của nàng, thấy nàng ấy còn đang nâng cái mâm, bước lên phía trước mấy bước nhận lấy. Mệt mỏi hai ngày nay, không có khẩu vị, nhưng vừa mới đói bụng, nghĩ tới, nơi này của hoàng thượng đồ ăn so với thiếp thật là tốt hơn, liền đi đến đây. Dương mắt lên tự tiếu phi thiếu nhìn hắn, hoàng thượng nhíu lông mày, lúc này mới có chút thèm ăn, trên mặt cũng nở nụ cười. Được chấm cùng nàng dùng, bên trong gọi trà, bên ngoài đám tiểu thái giám lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiểu châu tử vỗ vỗ ngực. Vẫn là lời nói của vị này có tác dụng a, tiểu liêu tử giơ tay đặt lên bả vai tiểu an tử. Cũng là tiểu tử ngươi thông minh, tiểu an tử cười hì hì nói, vạn tuế ra gọi trà, nhanh nhanh lên một chút mang nước lại đây. Cách chương.